Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 80, đối luyện. Ngay cả, người đều không có cách nào sao? Itachi là đem hy vọng cuối cùng, đều ký thác vào Yagami Kyo trên người. Thăng tạp VK chí VK trùng thăng bởi vì hắn có thể được sở hữu tín nhiệm, mà còn cũng là có khả năng nhất thay đổi chuyện này người. Hắn ngay cả nhẫn giới đều rời đi, đạt tới một cái thế giới khác trên sông Sáo trở lại. Cái này đủ để chứng minh hắn có thể lượng mạnh mẽ đến mức nào. Biện pháp, tạm thời không có. Nếu như có nói, ta hiện tại liền không sẽ đứng ở chỗ này cùng ngươi phiền não. Yagami Kyo tự giễu cười cười, sau đó đem tàn thuốc ném ra ngoài. Ngươi nghĩ biện pháp, một phương diện tìm tới hắn. Nếu quả thật chứng thật chuyện này là thật, như vậy hai chúng ta người nghĩ biện pháp giải quyết, không thể đem sự tình truyền đi. Nếu không nói, sự tình liền đến đã xảy ra là không thể ngăn cản mức độ. Itachi nghĩ một cái không phải biện pháp, cũng chỉ có thể là như vậy. Khoảng thời gian này, xem chừng điểm Hương Nhi, tại chúng ta chuyện này không có giải quyết trước, bọn họ không thể xảy ra quan hệ. Yagami Kyo đây cũng là không có cách nào mới làm như vậy. Hương Nhi ngược lại không có vấn đề. Tiểu cương điểm này ngươi được nhắc nhở hắn. Các ngươi Yagami gia tộc nam nhân, ở phương diện này danh tiếng rất thấp. Itachi một câu nói nhưng là đem Yagami Kyo nghẹn không được. Đi, Yagami Kyo không có cách nào đi phản bác. Bởi vì hắn cái này Yagami gia tộc người sáng lập thật đúng là chính là như vậy. Tại nữ sắc phương diện này căn bản cũng không có độ tin cậy. Cho nên, liên đới con của hắn nhóm, ở phương diện này cũng gặp mọi người nghi ngờ. Ai bảo Yagami gia tộc người sáng lập là một cái có được 11 kiều thê nam nhân đây. Cho nên, làm hắn Yagami Kyo nhi tử, rất nhiều người cũng sẽ như vậy nói. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hoặc là hổ phụ không khuyển tử. Không lại chính là, có cái gì dạng phụ thân sẽ có cái đó dạng nhi tử. Mà còn cái này cũng chứng minh, về mặt thực lực, Yagami cương đều chứng minh chính mình với phụ thân một dạng. Mạnh mẽ, điên cuồng, đáng tin, đáng giá nhượng người tin ỉ lại. Cái này tốt đều thừa kế. Hỏng liền không có lý do gì đứt đoạn thừa không phải. Coi như không có toàn bộ, tốt xấu cũng có phần nhỏ đi. Được. Phỏng chừng Neji bọn họ đều tại sân huấn luyện chờ ngươi đấy. Itachi cười nói, ai người đều tuổi rất cao, chả thế nào suy nghĩ sẽ đối luyện đây. Yagami Kyo thật sự là nghĩ không minh bạch vì cái gì. Hôm nay hắn đến tìm Itachi thương nói sự tình, tự nhiên làm theo. Năm đó Konoha 12 tiểu cường, cũng tới một loại hứng thú. Muốn tìm hắn cái này 12 tiểu cường đứng đầu tới luyện tay một chút. Cảm thụ một chút 16 năm không thấy Yagami Kyo. Rốt cuộc cường đại đến trình độ nào. A ta cũng muốn nhìn một chút tới. Nhìn một chút người đến cái thế giới kia. Đều học được bản lãnh gì. Itachi đi theo Yagami Kyo đi ra ngoài. Cùng một chỗ đi năm đó Yagami Kyo từ nhẫn giả trường học sau khi tốt nghiệp. Cùng Kakashi xảy ra thứ một trận chiến đấu thứ ba diễn tập trang. Đang lúc bọn hắn khi đi tới sau khi, Konoha rất nhiều nhẫn giả, đều đã tụ tập tại thứ ba diễn tập trang. Nhìn đứng ở trên đất trống chừng 10 người. Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Hyuga Neji, Rock Lee, Ốc Tiêu, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Nara Shikamaru, Akimichi Chouji 9 người này, Hinata, Ino, Karin 3 người không có ở đây, đều tại Yagami gia tộc, cũng không đến bên này. Cho nên, năm đó 12 tiểu cường, hiện nay chỉ có 10 người, bao gồm Naruto ở bên trong, cũng chỉ có 10 người. Hắc hắc, cha, tính ta một người thế nào? Ta để thay thế mẫu thân. Yagami Phong cười hì hì nhảy ra. Nghĩ muốn khiêu chiến cha mình tâm. Giờ phút này chính đang điên cuồng thiêu đốt. Hì hì, ta cũng phải cùng một chỗ. Ta thay thế mẫu thân. Bát thần Nguyệt Mỹ giống vậy nhảy ra. dùng thân con gái phần để thay thế 12 tiểu cường một trong Yamanaka Ino vị trí. Bát thần Nguyệt Nhu chưa từng xuất hiện, ở trong gia tộc cũng không đến. Ha ha, mọi người nhìn Yagami Kyo một đôi nữ đều muốn khiêu chiến hắn. Cái này càng để cho người cảm thấy có thú. Gia nhập Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ nói. Như vậy cái này chiến lực coi như đề cao. Gì đó, tiểu cương để thay thế ngươi 12 tiểu cường đứng đầu ba. Với thúc thúc các gì quyết đấu đi. Yagami Kyo bị cái này hai hài tử cho khí cười. Cho nên đối với bên người con trai lớn đưa tay tỏ ý. Nhượng hắn tới thay thế mình. Ta cự tuyệt. Hôm nay thân thể không thoải mái. Yagami cương đứng ở Uchiha Thơm sau lưng. Hai tay xuyên qua nàng dưới nách. Bao bọc nàng bụng. Cằm đặt ở người phía sau đầu. Mặt đầy lười biếng. Loại dáng vẻ này. Yagami Kyo nhìn thấy lúc còn trẻ chính mình. Năm đó hắn cũng là thường xuyên cùng các bạn gái như vậy. Có thể nghĩ không ra là hiện nay cũng có thể tại hai tử nhìn lên gặp. Được rồi, bắt đầu đi, cùng tiến lên. Yagami Kyo cũng không có đẩy nữa cởi, mà là đáp ứng bọn họ khiêu chiến. Cùng tiến lên ngược lại không đến nổi kịch liệt như vậy. Từ từ đi đi, nhiều như vậy hậu bối ở đây. Cũng hy vọng mượn lần này đối chiến. Hảo hảo cho bọn hắn trên một viên. Sasuke không có bất kỳ cảm tình ba động, mà là ý chào một cái. Đứng ở cây cối trên bọn nhỏ, Yagami Kyo nhìn sang, minh bạch, đều là bọn hắn hài tử, muốn mượn mình và bọn họ chiến đấu, tới cho các đứa trẻ thi triển lớp huấn luyện. Điểm này hắn lý giải. Được rồi, bắt đầu đi. Yagami Kyo không có lại kéo dài, mà là đưa ra tay phải, giơ lên lỗ tai cao độ sau, hướng phía dưới quăng một cái. Cùng dĩ vãng tại trên lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm khác nhau. Lần này chẳng qua là tại năm ngón tay trên đầu toát ra hỏa diễm mà thôi. Hắc hắc, ta tới trước. Broly hưng phấn xông lại. Hiện nay hắn đã 38 tuổi. Chính trực nam nhân đỉnh đỉnh. Thân thể điều kiện càng ngày càng tốt. Mà còn, cái này trải qua chừng 10 năm. Hắn bát môn độn giáp khẳng định đã hoàn toàn tu luyện thành công. Lộc cộc ầm, Broly thứ nhất lao ra, tốc độ rất nhanh, là đang không có mở bát môn độn giáp tốc độ nhanh nhất. Mộc Diệp toàn phong, xông lại Broly, nhảy dựng lên, thân thể quay về thượng đoạn đá. Đối mặt Broly chiêu thức, Yagami Kyo khẽ mỉm cười, giống vậy ra chân, thần long thiên vũ chân, đoàng đoàng đoàng, hai người hai chân cực nhanh đụng nhau. Nặng nề thanh âm truyền đạt đến mỗi một xem cuộc chiến trong tai người. Thậm chí có thể nhìn thấy đụng nhau hai cái chân chấn động đi ra lực lượng khí lưu. Loại trình độ này thể thuật, có thể là rất ít có nhìn thấy. Chỉ có tại Lý Hòa Gai trong tỉ thí, mới có thể nhìn thấy loại này cấp bậc thuần lực lượng cùng thể thuật trong lúc đó đụng nhau. Hiện nay nhìn thấy Yagami Kyo cùng Broly hai người thể thuật kịch liệt đụng nhau. Cái này làm cho Uzumaki màn lưu người đám người kích động vô cùng. Đây chính là trong truyền thuyết Konoha thể thuật mạnh nhất ba người thứ hai đối chiến. Konoha thể thuật mạnh nhất là Yagami Kyo. Tiếp theo là Maito Gai. Sau đó là Broly. Sau hai người là thầy trò cũng đều sẽ bát môn độn giáp. Cho nên thể thuật trên thành tựu. Chỉ có thể thuật cuồng nhân Yagami Kyo có thể so sánh với. Konoha cương lực toàn phong, một chiêu bị hóa giải. Broly cũng biết không dùng. Cho nên liên tiếp ra chiêu. Hoàn toàn không kéo dài. Có thể Yagami Kyo cũng minh bạch Broly thể thuật thành tựu. Biết rõ loại trình độ này đối chiến. Căn bản là sẽ không đơn giản như vậy phi thường thắng bại. Ryuren, Genei Kyaku, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.